Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192 Bất Tử Jason. Khúc Côn Cầu mặt nạ tráng hán trước sau bị bắn 2 mũi tên. Hắn cũng không tức giận, ngược lại buông ra Whitney, một mình trốn vào hắc ám giữa ta đuổi theo hắn. Các ngươi cẩn thận. Bella không nói hai lời, một bên chạy, một bên cài tên nhắm chuẩn. Cứ việc nàng tận lực áp chế tốc độ, nhưng ở mấy người trong mắt, nàng vẫn là phong giống nhau vọt vào bóng đêm giữa. Đây là vận động viên sao? Người da đen lắp bắp mà nói, ta đi giúp nàng. Barbara làm header cùng Sam đãi ở biệt thự. Nàng đem viên đạn lên đạn, cất bước đuổi theo. Header cùng Sam không thân, cùng biệt thự này mấy người càng là không quen biết. Lúc này cũng túm lên cơ điện, theo sát Barbara, biến mất ở đêm tối giữa. Sam, hắn ngốc lăng 2 giây, theo sau từ một bên trên giá cầm lấy một cây gậy gỗ. Cũng phải đi hỗ trợ, ta biết hắn trụ địa phương. Cái kia ác ôn nhất định sẽ trở về. Ta đến mang lộ, tên là Whitney nữ hài cũng cùng Sam đuổi theo, bọn họ đang làm gì? Ta xuất hiện ảo giác đi. Người da đen miệng đại trương, đầy mặt kinh ngạc, đừng động bọn họ. Hơn phân nửa là ảo giác. Xem, bầu trời có ngôi sao. Hàn Duệ lúc này mãn nhãn mê ly, say mê vô cùng mà nằm ở trên sofa. Người da đen cũng cùng hắn trạng thái không sai biệt lắm. Các ngươi biết là có ý tứ gì là được. Ta liền không làm miêu tả. Cái gì siêu cấp tội phạm giết người, cái gì mỹ nữ bắn tên vận động viên, đều là ảo giác. Ở chạy vội chung bắn tên là cái kỹ thuật sống. Nhưng Bella vẫn là bằng vào chính mình tốc độ kéo vào khoảng cách. Ban đêm trong rừng cây thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được nàng tiếng bước chân cùng mũi tên tiếng xé gió. Bạch bạch bạch, dây cung kéo ra, mũi tên mau như sao băng. Khúc Côn Cầu mặt nạ tráng hán tựa hồ đối nàng rất là kiêng kỵ. Ở rừng cây cái này chính mình quen thuộc hoàn cảnh hạ, cũng trầm mặc mà khởi xướng phản kích. Hắn không lùi mà tiến tới, lợi dụng trong tay một thanh khảm đao, tả phách hữu chém, dựa vào sức trâu, mạnh mẽ chém đứt tam cái mũi tên, xuyên thấu qua mặt nạ. Hắn nhìn về phía Bella mũi tên túi, nơi đó chỉ có 2 quả mũi tên, ngươi cho rằng ta liền sẽ bắn tên sao? Lão nương gần nhất mới vừa học bắn tên hảo đi. Nàng không có nửa điểm hoảng loạn, hai chân vững vàng đứng ở tại chỗ, động tác thong dong, vẫn như cũ là dương cung cài tên nhắm chuẩn. Nàng lần nữa bắn ra một mũi tên. Khúc Côn Cầu mặt nạ tráng hán cùng nàng khoảng cách đã không đủ 5 mét, phanh phanh phanh. Barbara kịp thời đuổi tới, giơ tay chính là tam thương. Một thương mệnh trung bụng nhỏ, 2 thương đánh vào ngực. Khúc Côn Cầu mặt nạ tráng hán thể chất xa so với người bình thường hiếu thắng, nhưng không cường đến đau thương bất nhập nông nỗi. Barbara thương pháp cực hảo, cho dù ban đêm tầm nhìn rất thấp, nhưng cái kia trắng bóng mặt nạ có thể giúp nàng chuẩn xác định vị. Tráng hán bị thương còn thực trọng, hắn thất tha thất thểu mà xoay người chạy trốn. Heather nghiến răng nghiến lợi, mở ra cơ điện, cùng với ong minh vang lớn, đối với tráng hán cẳng chân chính là một cưa. Kia huyết nhục bay tứ tung hình ảnh làm Bella đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Nàng liên tiếp lui mấy bước, quá thấm người. Tương lai mắc tiên sinh nhưng ngàn vạn đừng xuất quỹ. Xuất quỹ đại giới thật sự quá lớn, cùng với suy suy suy, huyết nhục vẩy ra. Tráng hán cẳng chân bị cắt đứt 2/3. Cuối cùng Bella lấy ra cuối cùng một quả mũi tên, kéo mãn dây cung, một mũi tên bạo đầu. Mũi tên từ tráng hán cái gáy tiến vào, từ khúc Côn Cầu mặt nạ thượng xuyên ra. Tráng hán ở quán tính điều khiển hạ, đi phía trước lại chạy ra 2 bước. Lúc sau ầm ầm ngã xuống đất, giơ lên cao gậy gỗ tới hỗ trợ Sam dại ra mà sững sờ ở cách đó không xa. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, như vậy hung tàn siêu cấp sát nhân cuồng bị các ngươi xử lý. Các ngươi so với hắn còn hung tàn a. Hắn tiểu tâm mà nhìn Heather trong tay cơ điện, xem đại hung nữ ý tứ, tựa hồ còn chuẩn bị đi lên lại thiết 2 hạ, tên kia đã chết sao? Sam hàng xóm ra muội muội hỏi, Bella trầm mặc nói chuyện. Bởi vì ở nàng cảm giác chung, gia hỏa này tồn tại hình thức giới trăng với sinh tử chi gian. Tựa hồ đã chết, nhưng lại tựa hồ còn sống, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Chúng tam thương thế nhưng còn có thể chạy. Barbara có điểm khó hiểu, Jason. Hắn kêu Jason, liền ở tại hồ Crystal kia một bên. Nga, thượng đế A, tên là Whitney nữ hài bị Jason cầm tù nửa tháng. Xem như hiểu biết một ít nội tình. Nhưng nàng nói liền che miệng lại. Lông mi gian tràn ngập sợ hãi, Bella các nàng mấy người đồng loạt quay đầu lại. Phát hiện mặt đất còn có chút hơi vết máu cùng mũi tên. Nhưng kia hơn 200 cân tráng hán liền như vậy ở mọi người mí mắt phía dưới biến mất không thấy, Sam. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm Winchester gia tộc người. Mưa dầm thấm đất, hắn cũng gặp qua không ít quỷ hồn cùng tà linh. Lúc này trong lòng đã có một cái đại khái phán đoán, tên kia hẳn là còn chưa có chết. Chúng ta lại tìm xem. Hắn dùng thực xác định ngữ khí nói, bị cứu tới muội tử Whitney cũng đề ra cái kiến nghị, hắn có lẽ hồi chính mình hang ổ. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hành, Bella cũng tưởng đem ra hỏa này hoàn toàn giải quyết rớt. Mấy người một bên tìm tòi, một bên hướng hồ bên kia đi đến, cùng lúc đó. Bọn họ phía trước đã từng ngắn ngủi dừng lại quá ở nông thôn biệt thự cũng nghênh đón tân khách. Thăm, người da đen cùng Hàn Duệ còn chìm đắm trong mộng ảo trong thế giới. Một thanh hậu bối đại khảm đao đột ngột mà xuất hiện ở không khí giữa. Chỉ một đao, liền đem người da đen cổ chém đứt. Đầu ở trên thảm cút đi hơn một mét xa, máu tươi giống suối phun giống nhau sái hướng bốn phía. Hàn Duệ nam nhân hoàn toàn không biết chính mình nguy hiểm hoàn cảnh. Còn mặt mang si ngốc mà nhìn. Ngay sau đó, đại khảm đao từ trên xuống dưới. Đem hắn cắt thành hai nửa, liền sát hai người. Jason thân thể trở nên ngưng thật một ít. Trên người mấy chỗ miệng vết thương càng là ở chậm rãi chữa trị. Hắn không có nửa điểm trần chờ cùng bàng hoàng. Dẫn theo đại đao, chậm rãi đi lên lầu 2. Lúc này lầu 2 nhà giàu đại thiếu còn ở cùng bạn gái Happy. Hai người hoàn toàn không biết dưới lầu phát sinh thảm kịch. Nữ nhân một bên kêu, một bên dùng tay cầm DV, quay chụp hai người chiến đấu hình ảnh. Có thể nói là thực sẽ chơi, thật tốt. Thật tốt, nhà giàu đại thiếu nằm thẳng, đồng thời nhắm mắt thẳng lưng chiến đấu hăng hái. Hoảng hốt gian phát hiện một trận âm lãnh không khí từ kẹt cửa chỗ phiêu tiến vào. Theo sau hắn cảm thấy chính mình trong lòng ngực nhiều một cái tròn vo đồ vật. Trợn mắt đi xem, phát hiện đúng là nữ nhân đầu. Cổ chỗ tiết diện cực kỳ chỉnh tề. Nữ nhân trên mặt còn mang theo không thể tưởng tượng mê mang. Tựa hồ ở kinh ngạc, chính mình vì cái gì sẽ có trời đất quay cuồng cảm giác ấm áp máu giải đến nhà giàu đại thiếu một. Đầu vẻ mặt, hắn lau mặt, lúc này, mới phát hiện trong nhà nhiều ra một cái người, mà mang theo khúc côn cầu mặt nạ Jason cũng vào lúc này giơ lên đại khảm đao, a. Nơi này giống như cũng không có gì đồ vật a. Bella bọn họ ở Jason hang ổ một phen tìm tòi. Rách tung tóe đồ vật một đống lớn. Nhưng cái gì có giá trị cũng chưa tìm được. Sam nhưng thật ra cực kỳ chuyên chú, không buông tha bất luận cái gì một cái góc. Hắn đang tìm cái gì? Barbara không thấy hiểu chính mình chuẩn bạn trai đang làm gì. Bella nhưng thật ra hiểu. Này hẳn là tìm Jason vẫn luôn bất tử môi giới đi. San ma nhân vẫn luôn cho rằng sở hữu thần quái sự kiện đều có biện pháp giải quyết. Lời này không thể nói sai, nhưng vạn sự vạn vật, luôn có như vậy mấy cái không dựa theo lẽ thường ra bài, làm bộ chính mình không hiểu. Nàng chậm rãi lắc đầu. Hết chương.